Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Lăng Trì gặp thần. Một kiếm chỉ là sát lục đại đạo ký thác hình thể thôi. Người thường cho rằng Trương Bách Nhân đi là kiếm tu, cũng không biết Trương Bách Nhân chủ tu chính là giết chóc. Thế nhân đều nói Trương Bách Nhân đi nhầm đường. Không biết được sát lục đại đạo lẽ ra như vậy, chỉ một thoáng Trương Bách Nhân đắm chìm trong huyền diệu, trong ý cảnh không thể tự kiềm chế. Chút nào không có chú ý tới chính mình, miệng và mũi đã có máu tươi chậm rãi tràn ra. Màu đen đỏ máu tươi, trong thành Lạc Dương, bỗng nhiên chỉ thấy tứ đạo trưởng kiếm xuất hiện ở Trương Bách Nhân phủ đệ bầu trời. Đó là cái gì? Bốn đem tạo hình cổ điển. Kiếm khí bắn tứ tung, trường kiếm bỗng nhiên huyền không, nhất thời trêu đến trong thành vô số tu sĩ dồn dập liếc mắt quan sát. Sát cơ che ngợp bầu trời trong thành Lạc Dương, vô số đại năng đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cho tới gặp thần không xấu, cho tới nhất võ giả bình thường, đều từng đôi mắt cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân phủ đệ nhìn lại. Nào đó một cái trong quán rượu, một đám hán tử đang ở uống rượu vung quyền, mọi người đều là nhân vật giang hồ, ở đao đầu trên tăng thêm huyết, tự nhiên đầy dẫy một luồng người giang hồ vẻ quyết tâm. Đột nhiên quán rượu chỉ một thoáng yên tĩnh lại, một luồng vô cùng sát cơ tựa hồ muốn tinh túc lệch vị trí. Long xà khởi lục giống như, đám đông bao phủ lại, mọi người linh hồn bị giết máy móc ổn định. Lại động cũng không dám động mảy may. Đó là cái gì? Một vị dương thần cao thủ bỗng nhiên dương thần xuất khiếu hướng về Trương phủ đi. Vù, âm bảo cuồn cuộn, một vị gặp thần không xấu cường giả mang theo cuồn cuộn âm bảo rơi vào Trương phủ ngoài cửa lớn, thành Lạc Dương đường phố đầu. Vô số người bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ trong thành Lạc Dương, tất cả mọi người bị cái kia tạo hình xưa cũ bốn thanh trường kiếm hấp dẫn, thần khí, một vị mặc gia đại sư trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sắc. Hướng về Trương kéo mở bước chân phủ chạy băng băng đi. Đại nội hoàng cung quân cơ bí phủ đại đô đốc cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Nhân phủ đệ. Túy hoa lâu bên trong, một vị thiếu nữ mặc áo trắng bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, đẩy ra lầu các hướng về Trương phủ phương hướng nhìn lại. Thiên cung bốn thanh trường kiếm sát cơ ngút trời, trực tiếp phá mở không gian vách ngăn, thẳng vào pháp giới, không biết bao nhiêu tiểu thần nháy mắt thần thể bị thương nặng. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, thản nhiên chỉ thấy bốn thanh trường kiếm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi. Hạ xuống thành Lạc Dương chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc, lôi đình bắt nguồn từ chấn động. Chấn động chính là đông phương, một đạo lôi đình xẹt qua, chỉ một thoáng phô thiên cái địa sát cơ hóa thành từng đạo kiếm khí ở trong thành Lạc Dương đi khắp. Nói đến cũng kỳ quái, này kiếm khí phảng phất có con mắt giống như, lại không làm thương hại trong thành Lạc Dương từng cọng cây ngọn cỏ. Chu tiên chết, lục tiên vong, hãm tiên lướt qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, đại la thần tiên máu nhuộm thường, âm thanh trong cõi u minh vang vọng toàn bộ thành Lạc Dương. Vô số tu sĩ đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hoàng cung bên trong, Dương Quảng nhìn nằm dày đặc cung điện lít nhà lít nhít kiếm khí. Cái kia tuyệt diệt thiên hạ sát cơ khiến cho tê cả da đầu. Hộ giá, đó là cái gì? Một cái nào đó trong quán trà, một vị nửa tỉnh nửa say lão đạo cảm thụ được bên người lưu chuyển từng đạo kiếm khí. Chỉ một thoáng sờn cả tóc gáy, động cũng không dám động. Dầu gì cũng là đường đường một vị dương thần cao thủ, nhưng là đối mặt với cái kia kiếm khí phô thiên cái địa, nhưng còn như phàm phu tục tử giống như, không dám làm gì mảy may, chỉ lo sau một khắc gặp ngập đầu tai. Nhìn bên người kiếm khí, đứng ở Trương phủ bên ngoài gặp thần không xấu cường giả bỗng nhiên một chưởng hướng về kiếm khí vỗ tới, bỗng nhiên chỉ nghe suy một tiếng, đường đường gặp thần không xấu cường giả lại chỉ một thoáng bị ngàn đao bầm thây. Huyết dịch đỏ sẫm biến nhiễm phố lớn, bất quá gặp thần không xấu cường giả đúng là bất phàm. Lại ở trong chớp mắt bạo nổ mở không khí, trì hoãn kiếm khí, thoát thân giống như hướng về thành Lạc Dương ở ngoài chạy đi. Tình cảnh này bị mọi người cảm giác, đều là cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Thời khắc này Trương Bách Nhân thấy được, chính mình phảng phất có thiên thiên vạn vạn con mắt. Kiếm khí đi tới còn như chính mình đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy được vô số tu sĩ kinh ngạc, vô số võ giả run rẩy. Trong khoảnh khắc đó kiếm khí chỉ huy như cánh tay, đọc xẹt qua hư không, một vị vũ văn phiệt dịch cốt cường giả bị bêu đầu. 30 hô hấp sau, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng nghịch huyết phun ra, trong cơ thể Chu Tiên kiếm thai nổ ra. Thoát khỏi trận đồ trở về tại chỗ, bốn thanh trường kiếm tự động bắn vào cái hộp kiếm bên trong. Cái hộp kiếm trong chớp mắt khép kín, thành Lạc Dương yên tĩnh một cách chết chóc, tử vong chưa bao giờ cách mọi người gần như thế quá. Nhìn cái kia chân trời trường kiếm hình chiếu tiêu tan, đầy trời kiếm khí hóa thành hư vô, vô số tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhiên phát hiện mình quanh thân đã bị mồ hôi nước ướt nhẹp, áo bào phảng phất nước rửa. Trong quán rượu Dương Thần chân nhân run run rẩy rẩy đứng lên, bàn chân mềm nhũn suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh sợ sắc. Thật là đáng sợ, cái kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là đại tùy trong bóng tối ẩn giấu sức mạnh hay sao? Này thành Lạc Dương là không thể sững sờ, sau đó đánh chết lão phu cũng không tới thành Lạc Dương một bước. Gặp thần không xấu cường giả đều bị đánh chết, phải đi nửa cái mạng, huống chi là tu sĩ bình thường. Gặp thần không xấu cường giả lảo đảo hướng về thành Lạc Dương ở ngoài chạy đi. Dương thần cao thủ lảo đảo liều mạng hướng ngoài thành chạy đi. Ngày hôm đó chỉ thấy trong thành Lạc Dương từng đạo bóng người sắc mặt hốt hoảng trốn, giống như chạy ra khỏi thành Lạc Dương, chỉ lo trễ một bước sẽ bị người lấy mạng nhỏ. Trong hoàng cung quân cơ bí phủ đại đô đốc sắc mặt nghiêm túc đứng ở Tiêu hoàng hậu trước người. Hồi bẩm nương nương, là Trương Bách Nhân phủ đệ vị trí. Lúc này đại đô đốc sau lưng đã bị mồ hôi nước thạp xuyên thấu qua, tóc mai chỗ rẽ mồ hôi như mưa rơi. Trương Bách Nhân, mau chóng phái người đi hỏi thăm một phen. Tiêu hoàng hậu ánh mắt sáng lên, trước nay chưa có sáng sủa. Tiêu gia lần này đặt cửa ép đúng rồi. Dương Quảng tẩm cung nghe xong thuộc hạ báo cáo. Dương Quảng đột nhiên đứng lên, mau chóng tuyên triệu Trương Bách Nhân vào cung một thuật. Vào giờ phút này, trong thành Lạc Dương sôi phản doanh ngày, vô số người đều đang nghị luận trước phát sinh một màn. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người cảm giác mình đáng chết, nhưng một mực không có chết. Sống và chết bước tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Ngu Thế Cơ một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân phủ đệ phương hướng. Lúc này đang lâm lầu các gió rét thổi tới, không nhịn được run cầm cập một hồi. Nhân vật thật là khủng bố, bệ hạ đại kế thành rồi. Lần này Thế Gia Môn Phiệt có phiền toái. Trương Bách Nhân nếu như không chết, Thế Gia Môn Phiệt tất nhiên muốn khuất phục, dám to gan cãi lại kết cục chỉ có chết. Như vậy uy năng chính là trong truyền thuyết Chí Đạo Dương Thần. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Ngu Thế Cơ xoa xoa đầu trán mồ hôi nước, xoay người quay về tôi tớ nói, trước đây lão phu chưa từng đem đêm nay thế hệ để vào trong mắt. Bây giờ nhưng biết chính mình nhưng như đáy giếng con ếch. Người quen rõ đuổi không được bệ hạ cùng nương nương. Nhanh đi đầu thiệp mời. Liền nói bản quan muốn mời hắn quá phủ một thuật. Đúng, dưới lầu các người hầu bắp chân run lên, sức chút nữa ngã xuống đất. Vũ Văn Việt, Vũ Văn Thuật sắc mặt khó coi ngồi ngay ngắn ở đại sảnh. Lúc này mặc dù mạnh mẽ như Vũ Văn Thuật cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vũ Văn Thuật chỉ biết là phiền phức lớn rồi, thế gia môn Việt phiền phức lớn rồi. Hoàng Phủ Nghị chén rượu trong tay té rớt, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân phủ đệ vị trí phương hướng. Con mắt hơi nheo lại, hiện tại lão phu thật sự hoài nghi, bước lên Lý gia này chiếc chiến xa đến cùng đối với không đúng. Lý Uyên tin lầm Lý Thần Thông, lại chạy đến Trác quận từ hôn, thật sự là bất tỉnh chiêu, chỉ là một cái xài ra. Làm sao bì kịp được tiểu tử này tiềm lực? Người khả địch quốc, người khả địch quốc a, một người liền có thể đàn áp thiên hạ. Có nhân vật như vậy ở Đại Tùy mặc dù khí số tận để lộ, lại có cái nào dám khởi binh tạo phản? Người đến, mau chóng chuẩn bị lễ vật, đi Trương phủ đầu trên bái thiếp. Lão phu muốn đích thân đi tiếp. Nhân vật như vậy nếu có thể quan hệ họ hàng mang cố, ngày sau thiên hạ ai có thể đụng đến ta mảy may. Hoàng Phủ Nghị mặt lộ vẻ cuồng nhiệt sắc. Thế gia môn Việt trong lòng đăm chiêu suy nghĩ không biết được. Nhưng Lý Uyên nhìn tới trong tay thư thời điểm, nhưng hối hận tím cả ruột. Nhân vật như vậy nếu có thể vì Lý Việt sử dụng. Lý Việt nghĩ cướp đoạt Giang Sơn, không ổ người nào, Trương Bách Nhân lâm địa thì sẽ không đánh mà thắng binh. Bức bách đối phương lập tức mở thành đầu hàng. Cha, Lạc Dương người bên kia không phải điên rồi sao? Kiếm khí tràn ngập toàn bộ thành Lạc Dương. Lăng Trì gặp thần không xấu. Nghe tới hơi bị quá mức ở nói mơ giữa ban ngày, Lý Kiến Thành trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Không đơn thuần là Lý Kiến Thành, người trong thiên hạ đều không thể tin được. Nếu không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ai lại sẽ hiểu trong đó khủng bố, hoang đường? Câu nói như thế này các ngươi cũng tin? Lý Thần Thông xì lấy mũi. Lão phu hỏi qua Vũ Văn Hóa Cập, chuyện này là thật sự? Một đạo thần quang lấp lóe, Lý Bính từ ngoại giới đi vào, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Uyên. Ngươi đi từ hôn, làm sao không cùng tôi nói một tiếng? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.